Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 415, chương 415, đừng xem nhẹ người A. Hỏa huyền tiểu quỷ, hừ hừ, không hổ là hải quân đại tướng A. Quả nhiên đều là từng cái mạch đáng sợ quái vật A. Sâu như vậy đáy biển thế mà đều có thể cảm nhận được mạch như thế lớn rung động. Jerry nhìn qua che quấn tại thân thuyền bên trên run rẩy thuyền màng. Không khỏi hừ cười nói, nếu như nhìn kỹ, còn có thể trông thấy ánh mắt hắn bên trong mãnh liệt kiêng kỵ. Đây chính là hải quân đại tướng thực lực sao? Quả nhiên không phải bình thường, để cho người tuyệt vọng a. Mặt khác trên một con thuyền, Đa Kiệt kéo đầu lưỡi liếm môi một cái, mặt mũi tràn đầy cực nóng chiến ý. Bạch Thủy năm đó dốc hết sức trấn áp siêu 11 tân tinh cố sự, nhưng vẫn luôn là hải tặc tân tinh vòng tròn bên trong làm người chỗ nói chuyện say xưa chủ đề. Nếu không phải là hắn hành vi này đối người mới hải tặc nhóm sinh ra to lớn lực chấn nhiếp, chỉ sợ hiện tại hải tặc tân tinh nhóm sẽ một giới so một giới cuồng vọng. Rung động trải qua hơn 30 giây mới có chỗ làm dịu. Trên mặt biển một mảnh sương mù mông lung, tầm nhìn không cao hơn 5 mét. Không đợi một đám hải binh nhóm làm sơ thở dốc, từ vừa rồi trong cuồng phong kịp phản ứng, chỉ thấy kia trong sương mù đột nhiên xuất hiện một cái điểm đỏ. Tiếp lấy cực tốc biến lớn, một cái to lớn hỏa diễm cự quyền phá không đánh tới. Không khí nhiệt độ tại không ngừng lên cao, cũng đồng thời phát ra tư tư nổ đùng, sắc nhọn chói tai. Hỏa huyền, từ nơi không xa truyền đến ây kia thanh âm trầm ổn. Công kích như vậy cũng chỉ có thể xuất từ hắn chi thủ. Công kích rất cho lực, dâu trắng hoàn toàn chính xác có không ít hảo nhi tử a. Không hổ là tiền treo thưởng vượt qua 900 triệu nam nhân. Quả thực để cho người sợ hãi a. Đối mặt cái này cực tốc áp sát tới to lớn hỏa quyền, Bạch Thủy trên mặt nhìn không ra chút nào biểu lộ, cũng không có thấy hắn có chút dự định xuất thủ ý nghĩ. Quỷ điêu, Cương Lam, nhưng Bạch Thủy sở dĩ không xuất thủ, là bởi vì có người xuất thủ. Onigumo vung đao bổ ra một đạo màu tím sậm đao mang. Bốn phía không khí đều chịu ảnh hưởng, trở nên ngột ngạt lên. Phong thanh rung động, mang theo sắc bén khí tức, cùng đánh tới hỏa quyền trùng điệp đụng vào nhau. Bành, nếu là ở 2 năm trước, ấy một kích này có lẽ sẽ bị Onigumo ngăn trở. Nhưng bây giờ, trải qua 2 năm thành trưởng về sau, ấy sớm đã khác nhau rất lớn. Đao mang dễ dàng sụp đổ, hồng hồng nắm đấm thẳng tới Onigumo trước mặt. Mắt thấy liền muốn đánh trúng Onigumo đều thời điểm, làm người trong cuộc Onigumo trên mặt nhưng không nhìn thấy chút nào lo lắng. Phía sau râu tóc không gió mà bay trôi lơ lửng, hóa thành 8 cái nhện xúc tu, 8 chuôi trường đao thình lình nắm chắc, tiếp lấy lập tức thu nạp, tựa như một cái mũi khoan đồng dạng, xé rách không khí đánh vào hỏa quyền phía trên. Chính nghĩa tuyệt không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Phá định, Onigumo hét lớn, quanh thân bộc phát ra kinh khủng kiếm khí đến, khóe mắt lại trực tiếp phá mở hỏa quyền, nhấc lên một cỗ không nhỏ sóng gió hướng bốn phía quét mà đi. Nha, chúng ta mặc dù người không nhiều, nhưng cũng đều là tinh anh, hải tặc nhóm, nhưng không nên coi thường chúng ta nha. Thấy thế, Bạch Thủy mặt mũi tràn đầy mỉm cười bưng cái cằm đạo. Song súng lại gắt gao tập trung vào cách đó không xa trên thuyền Marco cùng Vista bọn người. Những người này, không có một cái người dễ trêu chọc. Thôi đi, bị chặn, hải quân cũng không hoàn toàn là phế vật a. Hỏa huyền bị phá, ây khó chịu cắt nói một tiếng, ánh mắt lại không hề rời đi qua Bạch Thủy. Toàn bộ trên mặt biển, cũng chỉ có Bạch Thủy mới có thể gây nên sự chú ý của hắn. Nhưng ây hành động này, nhưng trong nháy mắt để Onigumo phát hỏa, nói thế nào hắn Onigumo cũng là hải quân nổi danh trung tướng. Tại toàn bộ thế giới cũng là có thể trấn nhiếp tứ phương người. Lại bị một cái hậu bối coi thường như vậy. Hắn một lời khó chịu không thể đối Bạch Thủy phát. Còn không thể ây phát sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.